Chỗ bọn họ cách công ty rất gần, lái xe chỉ khoảng 20 phút. Phòng ở nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net